Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 730, ban thưởng nhiệm vụ, tay 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương chủ nhiệm có chút cười lạnh. Dù sao đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Tự mình tìm đường chết. Thật không biết ai cho nàng lá gan. Lại dám cùng nữ quỷ hợp nhau hỏa đến hại đồng học. Người bình thường biết có quỷ. Tránh đều đến không cùng a. Hà hiệu trưởng cùng Trương chủ nhiệm đem thư coi là thật muốn đuổi theo ra đi, các học sinh đều hô trở về. Cảm tạ một chút các bạn học đối trường học giữ gìn. Sau đó căn dặn tất cả mọi người trở về lên lớp. Hà hiệu trưởng lại nhảy cả ngày nói một đống Lâm Tịch các nàng không phải ăn nói bừa bãi đe dọa học sinh ra trưởng loại hình lời nói. Nhìn Trương chủ nhiệm bão tố tiến đến trước đó biểu tình. Nhanh lên tăng thêm một câu. Tóm lại. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Buổi tối hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Trương chủ nhiệm lúc này mới đổi giận thành vui. Một phòng tiểu cô nương cũng đều hoan hô lên. Lung tung la hét. Cảm ơn hiệu trưởng. Cảm ơn chủ nhiệm. Cũng đều trở về lên lớp. Buổi tối. Quả nhiên mua cơm thời điểm một người một thìa thịt kho tàu. Một phần thật ma khoai tây hầm gà khối. Đoàn người cười tâu toét nói. Đây là Đàm gia cho thêm đồ ăn. Bên này hoan thanh tiếu ngữ. Đàm Nhạc ngày càng khó qua. Đàm phụ Đàm mẫu sợ Đàm Nhạc như vậy vẫn luôn nhanh chóng già yếu xuống. Nhanh đi tìm từ chủ tịch xã nhà. Thương lượng không có việc gì liền đem hôn sự xử lý đi. Đàm Nhạc cũng là thực sự không nghĩ ở chỗ này dạng trong nhà. Đàm mẫu mỗi ngày mắng. Mắng hưng khởi còn muốn động thủ đánh. Hết lần này tới lần khác thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu. Căn bản vô lực phản kháng. Nàng cười khổ. Thật đúng là bình trong dưỡng con rùa. Càng sống càng hút hút. Sống lại một đời. Nàng thế mà bắt đầu kỳ vọng sớm một chút qua cửa đi từ ra. Đi từ ra đi. Mặc dù giống nhau bị mắng. Có thể ăn thật tốt ăn mặc tốt. Hơn nữa từ mẫu là cái mạt chược kẻ yêu thích. Cũng liền sớm muộn mắng hơn mấy câu. Liền vội vàng bận bịu đi ra. Mà từ đại đồ đần mặc dù nhìn buồn nôn một chút. Đói bụng sẽ phát cáu đánh người bên ngoài. Lúc khác coi như không tệ. Kết quả buổi tối chủ động tới cửa đi tìm từ ra trao đổi việc hôn nhân Đàm mẫu trở về đồ ập xuống liền cho Đàm Nhạc một trận hảo đánh. Đàm Nhạc đều đã bị đánh cho choáng váng. Người làm ngu xuẩn chuyện từ ra đều biết. Nhân ra không cần ngươi nữa. Không muốn ngươi á. Đàm mẫu nói xong hỏa khí lại đi tới. Nhấc chân đối nàng không có đầu không mông một trận hồ đáp. Lão nương dưỡng ngươi làm gì? Ăn ngon uống sướng cùng tổ tông đồng dạng nuôi ngươi làm gì? Hồi tưởng tại từ chủ tịch xã nhà nhận khuất nhục. Giết người nếu không phạm pháp. Nàng thật muốn trực tiếp chơi chết Đàm Nhạc. Nàng đi thời điểm. Đang có một cái chừng 50 tuổi nữ nhân cùng trưởng làng lão bà nói chuyện. Nói gần nói xa mang theo cổ nịnh nọt. Yên tâm, nhà nào khuê nữ ngực lớn mông lớn. Nhìn liền rất dưỡng. Nàng bên trên 2 ca ca. Nàng đại gia, nàng thúc nhà oa đều là tiểu tử. Trở qua cửa, bảo ngươi không ngoài 1 năm ôm tôn tử. Đàm mẫu nghe xong, lời này cha không đúng. Trưởng làng liền một cái kia nhi tử ngốc a, nàng mau nói chính mình mục đích của chuyến này. Tiện thể hung hăng khoét kia nữ nhân 2 mắt, từ chủ tịch xã lão bà liếc mắt, ta có thể không với cao nổi nhà ngươi khuê nữ. Tuổi còn nhỏ liền dám tính toán đồng học, ta nhi tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lại nói, nghe nói ngươi khuê nữ bây giờ nhìn đều cùng 40 tuổi đồng dạng. Ta nhi tử là tìm vợ, không phải thiếu mẹ. Ngươi vẫn là trở về nắm chặt cho ngươi khuê nữ trị chữa bệnh đi. Kia Đàm Hoan đi trong thôn đi làm chuyện. U, ngươi đây là nói lời gì? Hương chính phủ cũng không phải chúng ta từ ra mở. Người này chuyện nhận đuổi cũng không phải nhà chúng ta lão từ một người định đoạt. Sơ chung đều không có thượng đâu rồi. Chính là chuyện gì cũng dám nghĩ. Nói xong quay đầu tiếp tục cùng kia nữ nhân tán gẫu. Trực tiếp đem ngây người như phỗng Đàm mẫu lượng tại nơi nào. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Đàm mẫu cũng không biết chính mình là thế nào ra từ ra lại là như thế nào trở về nhà mình. Không chỉ có đàm nhạc khối này bánh mật quăng không đi ra. Nhi tử kia phần đã nói công tác cũng mất. Đây thật là gà bay trứng vỡ. Hai tay bắt hai tay mù. Lần này sân trường sự kiện quỷ nhát về sau là càng truyền càng mơ hồ. Đến cuối cùng, tham dự người đều thành thiên binh thiên tướng hạ giới. Cái gì lục giáp sáu đinh. Dù sao nhanh gặp phải phong thần bảng. Bắt đầu có người đuổi tới cho Diêm Minh giới thiệu đối tượng. Một đám nói gần nói xa đều là Diêm gia như thế nào có tiền. Lâm Tịch biết, lão đạo mặc dù nhìn thực hèn mọn, nhưng lại có cỗ thời đại trước người nghĩa khí, thủ quy củ, nắm chắc hạn, cho nên Diêm gia sự chỉ có thể là bị đàm nhạc bao nhiêu người điểm vị cho truyền tới. Một ngày buổi tối, chính gặp phải Lâm Tịch cuối tháng về nhà, trên người mặc đạo bào cưỡi motor lão đạo xác nhận Lâm Tịch phỏng đoán. Dưới trời chiều, nhìn lão đạo kia một thân hoàng một sắc chính tông đạo gia pháp phục. Sau đó, tút tút tút, cưỡi thí lư tử nhanh như điện chớp mà đến. Hình tượng này thực sự quá vui cảm giác thí lư tử là Thuận Phong trấn bên này đối xe gắn máy xưng hô. Bây giờ có thể cưỡi thứ này tất cả đều là kẻ có tiền. Lâm Tịch trêu chọc nói. U, ngài là hiện đại đạo trưởng A. Này đều phân phối thượng thí lư tử. Sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn A, một bên Lưu Thúy Vân chiếu vào đầu cho Lâm Tịch thoáng cái. Thằng danh con, thế nào cùng đạo trưởng nói chuyện đâu? Mẹ, đều nói, mắng hài tử là thằng danh con ăn thiệt thòi nhưng thật ra là cha mẹ. Mấy người cười cười nói vào phòng. Lão đạo nói, từ khi trường học diệt quỷ về sau, hắn liền thanh danh đại trấn. Gần đây rất nhiều thôn trấn người đều bắt đầu đi đạo quán dâng hương. Bây giờ hắn còn thu hai cái cô nhi truyền hương hỏa. Có người cách quá xa, sợ đi trễ chỉ hoãn chuyện, ta mới mua ra hỏa này. Bần đạo hiện tại là khoa học bắt quỷ. Nhìn Lâm Tịch cười hì hì bộ dáng. Lão đạo nói, nhà đầu, ngươi còn chớ xem thường ta. Xe kia thế nhưng là hạnh phúc motor. Vì không cho đám kia bán xe gắn máy người cảm thấy lão đạo là cái ma cà bông, ta trực tiếp liền chọn cái này. Lâm Tịch kinh ngạc, vì sao chọn cái này motor? Người cũng không phải là ma cà bông rồi. Lão đạo bĩu môi một cái. Người không có nghe tivi trong suốt ngày nói hạnh phúc motor, người trong nghề lựa chọn. Sao? Lúc này đừng nói Lâm Tịch, liền Diêm Khắc Kiệm bọn họ cũng tất cả đều buồn cười cười ha hà. Nói nhà các ngươi đào ngoài trường học cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi được rồi thỏi vàng dòng bộ này gạm. Đều là theo đàm gia bên kia truyền tới. Có người nói với ta. Cho nên ta gọi tả ra câu đem bắt quỷ chuyện hướng mơ hồ nói. Các ngươi cũng đừng sợ. Hà Kiến Quốc cái kia chết đầu xương chắc chắn sẽ không nói ra một chữ. Ta lão đạo nhân phẩm lại càng không cần phải nói. Cho nên chỉ cần các ngươi chính mình ổn được. Đừng lộ chân tướng. Chậm rãi liền không sao nhi. Nguyên lai lão đạo lần này là cố ý cho bọn họ nhà ăn định tâm hoàn đến rồi. Sợ những lời đồn đại kia cùng nhau. Diêm người nhà ngồi không yên kim loan điện. Ta đều kỳ quái. Người thế nào đem cái này họ đàm nha đầu cho đắc tội như vậy? Còn có thể thế nào? Ngăn cản nhân ra nói thôi. Lâm Tịch liền đem một người một cái máu chó đen vòng tay chuyện cho lão đạo nói. Lão đạo chọn ngón tay cái. Không sai, ta liền nói ngươi đứa nhỏ này là cái mặt lạnh tim nóng. Người sống tại thế, không sợ nói đi sai lệch liền sợ tâm dài liếc. Người này phúc báo còn tại phía sau đâu. Về phần đàm gia nhà đầu kia, cũng gọi ta cho đưa đi. Các ngươi không cần lo lắng. Ta lo lắng nàng cái quả cà, giữ lại nàng một đầu nát mệnh, chính là vì làm nàng khổ thân. Không thì hiện tại lấy Lâm Tịch thân thủ, chơi chết nàng so làm thịt con gà còn muốn đơn giản. Nguyên lai lão đạo có một lần cho người của một thôn đi xem phòng trạch. Kết quả kia trong thôn vừa nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Uông đạo trưởng đến rồi. Phần phật một chút chạy tới không ít, trong đó có cái cầm bát tự muốn lão đạo cho hợp hôn. Nhà gái lại là đàm nhạc, người nhà này điều kiện không phải rất tốt, xem ra đàm gia là đem đàm nhạc cho giá rẻ bán phá giá. Lão đạo gia dáng nói một đống sau cùng kết luận là con bé này mệnh mang dịch ngựa. Chỉ nghi lấy chồng ở xa, gả đến tới gần, đối nhà mẹ đẻ nhà chồng đều không tốt. Lời này cũng không tính là nói xấu, nhưng là Đàm Nhạc nghĩ tại gần bên kết thân lại cho Diêm gia tìm phiền toái ngột ngạt. Đó là không có khả năng. Sau đó cũng không lâu lắm, Lâm Tịch liền nghe nói, Đàm gia đem Đàm Nhạc gả cho Y Thành đùa nghịch tạp kỹ một cái hơn 40 tuổi làm việc vặt người. Cách Trương.